Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1515, Thiên Miếu lại xuất hiện. Ngũ Tiên Đảo Ngũ Phúc ở giữa, Diệp Chân đem Sơn Thần Dịch Tuân đưa ra ngoài cửa, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, hắn muốn bẫy chết Trường Lâm Hiệu buôn kế hoạch, cũng không có hoàn toàn đạt thành. Theo như Sơn Thần Dịch Tuân thuyết pháp, hắn đã có thể xác định, từ trên tay hắn cứu đi lão canh nguyên linh người chính là Trường Lâm Hiệu buôn đại tổng quản biết. Hơi, bất luận kẻ nào muốn từ hắn Dịch Tuân dưới tay cứu người, không lọt điểm công phu thật đi ra, đó là tuyệt đối không khả năng. Nhưng hắn nhận định thuộc về nhận định, muốn lúc đó thu thập Trường Lâm Hiệu buôn lại cũng không có thể. Ngũ Tiên Đảo có Ngũ Tiên Đảo quy củ, trên đảo vô số thương nhà làm gì làm ăn bọn họ bất kể. Uy tín cùng ổn định là cơ sở. Đương nhiên, nhiều như vậy tứ phương hào hùng thương gia tụ ở một cái trên đảo, còn phải lui tới vô số hào kiệt. Người muốn Ngũ Tiên Đảo gió êm sóng lặng, kia cũng không khả năng. Cho nên, Ngũ Tiên Đảo quy tắc ngầm chính là người có thể gây sự, nhưng người không thể tại ngoài sáng thượng gây sự, không thể phất cờ giống trống gây sự. Người muốn gây sự thì phải giống như là làm kẻ gian như thế, lén lén lút lút làm. Người nếu dám lấy ra danh hiệu đến, Ngũ Tiên Đường tuyệt đối sẽ đưa bọn họ đuổi ra Ngũ Tiên Đảo. Hơn nữa, người coi như lén lén lút lút làm cũng không thể bị Ngũ Tiên Đảo bắt tại chỗ. Ngũ Tiên Đảo chi sở dĩ như vậy phồn vinh, cũng bởi vì một khi xuất hiện bất kỳ vấn đề, Ngũ Tiên Đảo tuần vệ sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Vô luận bị bọn họ đụng phải ai, tuyệt không nương tay, nhưng chỉ cần không bắt tại chỗ, không chứng cớ, kia Ngũ Tiên Đảo cũng sẽ không bằng đoán chừng đi thu thập đối phương. Đương nhiên, người nếu là sự tình làm lớn, Ngũ Tiên Đảo cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Tóm lại, cái này quy tắc ngầm chính là ước chừng trong phạm vi ngươi có thể làm. Như hôm nay Trường Lâm Hiệu buôn ám sát Diệp Chân, nhưng cuối cùng không bắt sống lão canh nguyên linh, không có bằng chứng, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Dùng Dịch Tuân lại nói, Ngũ Tiên Đảo mỗi gia thương nhà phía sau cũng đứng đến một cái không phải thế gia vương hầu hào hùng. Bọn họ thật muốn thu thập, cũng phải cố kỵ mấy phần. Những lời này, Dịch Tuân nói rất mịt mờ, nhưng chính là ý tứ như vậy rồi. Ngày thứ ba thủ lôi sau khi kết thúc, Diệp Chân cảm thấy Trường Lâm Hiệu buôn mấy ngày qua 10 phần sẽ đến trả thù hắn. Hơn nữa muốn trả thù chắc chắn sẽ không phái người bình thường. Bằng hắn Diệp Chân khẳng định đối phó không được. Diệp Chân chắc gì trước thời hạn bỏ chạy bảo vệ tánh mạng, chắc gì thì phải tìm người giúp. Nhưng là giới vương cảnh cao thủ, Diệp Chân còn thật sự không biết. Tuần Thiên Thần đem phong cửu mạch ngược lại là có thể coi là một cái, nhưng vấn đề là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Coi như Diệp Chân bây giờ thông báo phong cửu mạch, chờ hắn chạy tới, rau cúc vàng đều lạnh. Nghĩ tới lui, Diệp Chân đến Hắc Y chấp sự Dịch Tuân trên người, đây là đưa tới cửa người giúp, không dùng liền uổng phí. Diệp Chân cũng không sợ gánh ân huệ, ngược lại liền điều kiện đã định xong, chỉ cần giúp hắn tìm tới Thải Y tung tích, hắn liền gia nhập Ngũ Tiên Thiên Vận Đường, thuận tay còn có thể thử một chút này Dịch Tuân thái độ. Bất quá, vì lặng yên không tiếng động tìm tới Dịch Tuân, Diệp Chân quả thực là đem ở Ngũ Tiên Đảo lòng đất đại điện nội tu luyện Dịch Tuân cho kinh động. Lại có người có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào bọn họ Ngũ Tiên Đường bổn bộ, mà không một người biết. Đây chính là Ngũ Tiên Đường bổn bộ. Nếu không phải biết Diệp Chân lai lịch, sợ rằng Dịch Tuân tại chỗ đã bắt điên. Nhưng điều này cũng làm cho Dịch Tuân càng bội phục Đường Tôn nhãn lực tinh thần sức lực. Không trách Đường Tôn để cho hắn tất cả biện pháp mời Diệp Chân gia nhập Ngũ Tiên Thiên Vận Đường. Hơn nữa, còn phải là Diệp Chân tự nguyện, một ít thường xài bức người thủ đoạn thông thông không thể dùng. Khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào ngũ tiên đường bổn bộ. Cái này thì đáng giá, không nghi ngờ chút nào. Dịch Tuân đối với Diệp Chân lời muốn nói chuyện, đáp ứng phi thường thống khoái. Đang giàu không có cách nào cho Diệp Chân quét hết cảm giác hoàn thành đường tôn giao phó đâu rồi. Đưa tới cửa sự tình, Dịch Tuân không đáp ứng mới là lạ. Hơn nữa, Dịch Tuân rất rõ ngũ tiên trong sảnh có ít nhất tam gia đã liên lạc qua rồi Diệp Chân. Mà bây giờ Diệp Chân lại tới tìm hắn Dịch Tuân hỗ trợ. Điều này nói rõ là thân cận bọn họ ngũ tiên thiên vận đường. Đổi ngôn chi, Diệp Chân muốn thật gia nhập ngũ tiên đường. Gia nhập ngũ tiên thiên vận đường có khả năng lớn nhất. Chẳng qua là, vô luận là Diệp Chân hay lại là Dịch Tuân, cũng chưa tới trường Lâm Hiệu buôn trả thù sẽ đến nhanh như vậy. Công tử, có người tới, cái đó Vân Bôn, hắn muốn gặp ngươi. Đại nhị đoá Niếp Đình có chút bất ngờ thanh tuyến ở Diệp Chân trong lỗ tai. Vang lên, Vân Bôn, Diệp Chân nhìn một cái Lăng Thiên Bích, có chút sờ không chúng này Vân Bôn là tới làm gì. Lại là Lăng Thiên Bích tới, nếu thật là Lăng Thiên Bích tới, vậy coi như có chút đáng ghét rồi. Bất quá, Diệp Chân cùng Vân Bôn cũng coi như có một mối liên hệ. Vân Bôn còn chịu rồi Diệp Chân ủy thác, tìm thải y, thấy cần phải muốn gặp. Chẳng qua là, Diệp Chân càng tò mò hơn là, hắn vừa mới rời đến ngũ phúc cư không bao lâu, Vân Bôn sẽ biết chỗ ở của hắn. Điều này nói rõ tiểu tử này là có chút năng lượng. Nhưng là, Diệp Chân nơi đó biết, đây chẳng qua là 500 khối linh thạch trung phẩm là có thể mua được tin tức mà thôi. Sau khi đi vào, Vân Bôn nhìn một cái ngoan ngoãn hầu hạ ở Diệp Chân sau lưng Lăng Thiên Bích. Lần nữa thở dài một cái, ai có thể lấy được, mặt ngoài nhu hòa nhưng trong xương lại ngạo khí vô cùng Lăng gia thiên chi kiêu nữ Lăng Thiên Bích. Lại sẽ giống như là thị nữ một loại đứng ở trước mắt tu vi này khó khăn lắm thông thần cảnh nhị. Trọng phía sau nam tử, địch huynh, ta tới nơi này là có sự kiện phải nói cho ngươi. Qua mấy ngày, Thiên Bích người nhà có thể phải tới, ngươi muốn chuẩn bị sớm. Vân Bôn trên mặt của hiện lên một tia xấu hổ. Chuyện này là chúng ta thông báo Lăng gia, xin địch huynh thứ lỗi. Cũng phải cẩn thận, Thiên Bích ở Lăng gia nơi đó không giống bình thường. Diệp Chân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đã đem Vân Bôn phân chia đến có thể kết giao trong đám người. Tới thông báo hắn chú ý, lại chính là bọn họ thông báo Lăng gia đích sự. Vừa làm mặt nói cho Diệp Chân, nghề này chuyện cũng coi là quang minh. Chủ thượng, nếu là người nhà ta tới, ta sẽ tự đi đuổi, sẽ không làm phiền chủ thượng. Lăng Thiên Bích thấp giọng mở miệng, Vân Bôn nhưng là nở nụ cười khổ bên trong. Sự tình nếu thật đơn giản như vậy thì dễ làm. Bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng Lăng Thiên Bích là bị địch khoát hải khống chế. Lăng Thiên Bích vô luận làm gì cũng sẽ không có người tin. Sau khi tạ ơn, Vân Bôn vội vã thậm chí là mang theo một loại chạy chối chết ý rời đi. Chủ yếu là Vân Bôn không chịu nổi, không chịu nổi lúc trước cùng hắn ngồi ngang hàng Lăng Thiên Bích. Trong lúc bất chợt giống như là nô bộc một loại cung kính hầu hạ ở Diệp Chân sau lưng. Tình hình này để cho hắn thật sự là ngồi không yên. Thiên Bích, người này ấy ngũ sắc tiên thiên hồn quang là như thế nào luyện ra được? Nói cho ta nghe một chút đi nhìn. Đưa đi Vân Bôn, Diệp Chân coi như là có cơ hội thật tốt với Lăng Thiên Bích trò chuyện một chút rồi. Dù sao Lăng Thiên Bích cũng nắm giữ ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Tới biết phương diện này sự tình càng nhiều một chút. Trở về chủ thượng, ta ở khai phủ cảnh trước đều là tam sắc tiên thiên hồn ánh sáng. Khai phủ cảnh sau khi đúc thành tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng, tu vi đạt tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong lúc tiến vào một tòa thượng cổ bí cảnh, dưới cơ duyên xảo hợp đúc thành rồi ngũ sắc tiên thiên hồn quang. 10 năm trước, thành tựu ngũ sắc nguyên linh, như vậy à? Diệp Chân chân mày cau lại, thải y nhưng là tu vi ở hóa linh cảnh lúc, cũng đã là ngũ sắc tiên thiên hồn quang rồi. Người cũng đã biết có hay không sinh nhi ngũ sắc tiên thiên hồn quang nhân tộc. Diệp Chân hỏi, sinh nhi ngũ sắc tiên thiên hồn quang, người chắc chắn là nhân tộc, không phải là yêu tộc, ma tộc hoặc là khác chư tộc. Lăng Thiên Bích vẻ mặt nghi hoặc, xác định là nhân tộc. Diệp Chân nặng nề gật một cái, nếu như xác định là nhân tộc, kia tựu không khả năng sinh nhi ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Nhân tộc sinh nhi tam sắc tiên thiên hồn ánh sáng, đây là thiên địa bổn nguyên đại đạo, không người có thể thay đổi. Lăng Thiên Bích nói, Diệp Chân trong mắt xẹt qua vẻ thất vọng. Vậy ngươi có biết hay không có hay không loại nào huyết mạch nhân tộc ở hóa linh cảnh lúc là có thể nắm giữ ngũ sắc tiên thiên hồn quang? Hoặc là, ngươi biết nắm giữ ngũ sắc tiên thiên hồn quang người trong? Ngươi có nghe nói hay không qua một cái tên là thải y nữ tử? Diệp Chân hỏi, hóa linh cảnh lúc liền nắm giữ ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Trong nhân tộc, căn bản không khả năng. Coi như nắm giữ thái cổ huyết mạch thái cổ nhân tộc, cũng không khả năng ở hóa linh cảnh lúc liền nắm giữ ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Nhân tộc ngũ sắc tiên thiên hồn quang nhất định là từng bước một tu luyện ra. Về phần thải y, Lăng Thiên Bích lắc đầu một cái, xin lỗi chủ thượng, Thiên Bích thật không có nghe qua một người như thế. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ thở dài một hơi, chắp tay đi tới bên trong viện sân nhà, ngửa mặt trông lên bầu trời đêm như nước. Chư thiên vạn giới, tìm một người, biết bao khó khăn vậy. Lăng Thiên Bích nhìn ngửa mặt lên trời thở dài Diệp Chân kia cô tịch bóng lưng. Đôi mắt như vân, ngày thứ tư thủ lôi, ngày thứ năm thủ lôi. Càng đơn giản, đương nhiên, cũng không phải không cao thủ. Có, còn không chỉ một cái. Nhưng là ở Diệp Chân dùng thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành huyền hỏa chui trước mặt. Không một cái có thể chống nổi năm nhớ ba trận huyền hỏa chui. Nếu là Diệp Chân thủ đoạn lại tàn nhẫn một chút, trực tiếp vận dụng rất là hao phí lực lượng năm trận huyền hỏa chui. Diệp Chân phỏng chừng, từng cái đối thủ tại chỗ đánh giết đều là không có vấn đề. Không phải là Diệp Chân vô địch, mà là Diệp Chân thiên lôi linh hỏa quá bá đạo. Trên thực tế, rất nhiều huyền cung cảnh đùa với lửa võ giả cũng không có thể đủ tu thành thiên lôi linh hỏa. Tu thành thiên lôi linh hỏa không chỉ cần còn cao thâm hơn công pháp, còn cần số lượng cao lôi hỏa nhuyễn ngọc. Lôi hỏa nhuyễn ngọc, đây chính là có hạn mấy chỗ địa giới mà mới có thể sản xuất bảo bối. Phần lớn sản địa vẫn còn ở ma tộc địa giới. Bản thân hiếm, mà giá cả ở ma tộc địa giới ra càng là hiếm. Ma tộc khổ người đại, sở thích sát hại, nhưng là đầu cũng không đần. Mặc dù bọn họ lôi hỏa nhuyễn ngọc sản lượng không tệ, nhưng xuất hiện trên thị trường còn chưa đủ để sản lượng hai thành. Trên thị trường lưu thông nhiều thứ liền không đáng giá. Ở nhân tộc địa giới này, thiên lôi linh hỏa là theo như hai bán. Một lượng 100 khối linh thạch thượng phẩm bên cạnh, trái phải, mà Diệp Chân sửa luyện thiên lôi linh hỏa, tiêu hao hết kim hoa ma quân kê hoa mười mấy năm góp nhặt. 700.000 cân lôi linh hỏa nhuyễn ngọc a, số kia con mắt, liền có thể lý giải là bây giờ Diệp Chân đánh giết những thứ này huyền cung cảnh võ giả. Nhưng thật ra là đang dùng linh thạch đập người, đương nhiên. Còn phải coi là địa tâm hỏa xoáy này vô thường huyền hỏa quyết huyền diệu. Đệ lục thiên thủ lôi, như cũ không có gì để cho Diệp Chân lộ vẻ xúc động đứng đầu thiên tài xuất hiện. Nhưng dưới đài mấy cái đầu chọc bóng người, lại để cho Diệp Chân chân mày khẽ động. Thiên miếu người, cũng tới ngũ tiên đảo rồi hả? Đại nhĩ đoá,